Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352: Tiếp xuống ta muốn bắt đầu học tập. Chương 98: Tiếp xuống ta muốn bắt đầu học tập. Tin ong quơ trong suốt cánh rời đi to lớn tổ ong. Dấn thân vào thành thị bốn phương tám hướng. Đại khái lại qua một giờ, lần lượt có tin ong bắt đầu trở về. Trước hết nhất trở về hai mươi mấy con ong mật trên mặt đất sắp xếp ra từng cái siêu siêu vẹo vẹo. Ký tự, phía trên nói cái gì? Hói đầu nam nhân không kịp chờ đợi hỏi. Phục vụ viên tiểu ca tiếp tục đứng ở một bên tiếp tục đảm nhiệm phiên dịch. Ấy, những này tin ong tìm được con mèo nữ sĩ. Nàng nói, má ơi, từ đâu tới nhiều như vậy ong mật? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, không có, ta đoán nàng lúc ấy khả năng trực tiếp bị dọa ngất đi qua. Bởi vì nàng từ nhỏ đã cực kỳ sợ hãi các loại côn trùng. Tốt, a, xuống một cái đâu, xuống một cái là Cao Bồi lão cha. Hắn nói, ếch, hiện tại lừa đảo đều như thế chuyên nghiệp sao? Ta không lưới luyến cũng không mua lá trà. Còn dám tới tìm ta liền đem các ngươi cánh từng mảnh kéo xuống đến nhét vào trong miệng của các ngươi, để các ngươi thật tốt thưởng thức được hối hận tư vị. Cái này lão huynh vẫn là trước sau như một táo bạo. Tốt a, hạ hạ cái, hỏa thiễn người, ta không ở nhà, xác thực nói cũng không tại địa cầu. Có việc nhắn lại, ngoặc kép chấm chấm, hạ hạ hạ cái. Món điểm tâm ngọt vương, ta rất giống là trình nghĩa công hiến một phần lực lượng. Nhưng là ta bụng đột nhiên có chút không thoải mái, khả năng không đi được. Gạch chéo ngược ngoặc kép chấm, hạ hạ hạ hạ cái. Bánh kẹo bảo bối, ta tại bên trong núi lớn học thứ nhất phụ thuộc bệnh viện chiếu cố bụng không thoải mái món điểm. Tâm ngọt vương, cho nên cũng đi không được. Chờ một chút. Hai người bọn họ là lúc nào làm cùng một chỗ? Ta hoàn toàn không biết. Đại khái là tại năm ngoái mùa hè đi. Bọn hắn cùng đi dài long nhạc viên. Sau khi trở về liền có chút không thích hợp. Mỗi ngày dính cùng một chỗ. Có chuyện gì sao? Phục vụ viên tiểu ca nhướng nhướng lông mi. Ta giống như nhớ lại. Người cùng bánh kẹo bảo bối có phải hay không có một đoạn quá khứ? Không có. Buồn cười, hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Ta chưa từng tại lễ tình nhân mua cho nàng qua sô-cô-la. Cũng không có ở ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đưa qua nàng tô phì. Hạ hạ hạ hạ dẫm một cái đi. Tốt, a, vua biển cả, a, ta thích hắn. Ta nghe nói lúc trước hắn nhậm chức mặt trời nhỏ thư họa ban đóng cửa. Hắn tự học lập trình đi một nhà công ty game gõ mật mã. Bất quá từ đó về sau ta liền không cùng hắn sẽ liên lạc lại qua. Bởi vì bọn hắn công ty thực hành chính là 996. Có đôi khi cũng 997. Tóm lại, từ đó về sau hắn liền mất liên lạc. Để cho ta tới xem hắn nói cái gì. Ấy, ngươi còn có thời gian chơi ong mật. Cái này một vạn đi mật mã gõ không hết. Hôm nay cũng đừng nghĩ tan tầm. Ngay lập tức đi làm. Hiện tại liền làm. Coi như tận thế ngươi cũng muốn mẹ nhà hắn cho ta đem mật mã gõ xong. Chờ một chút. Cái này giống như không phải vua biển cả giọng điệu. Người mang tin tức. Những người khác cũng sẽ bị ghi chép sao? Tin ong phương viên 1 mét vuông bên trong thanh âm sao? Tốt a. Bọn tiểu nhị, ta cảm thấy vua biển cả chi vương rất có thể cũng sẽ không tới. Phục vụ viên tiểu ca nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hói đầu nam tử. Triệu tập đại gia hỏa kế hoạch nhìn đến cũng không quá thuận lợi. Ngươi còn có cái gì dự bị phương án sao? Chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Con đường mặc dù khúc chiết, nhưng tiền đồ luôn luôn quang minh. Hói đầu nam nhân nói. Tốt, a, ta đích xác không có chuẩn bị cái gì chuẩn bị tuyển phương án. Cho nên chúng ta hiện tại xa vào, đến cục diện bế tắc bên trong. Ta không biết có phải hay không là còn hẳn là kiên trì. chỉ bằng chúng ta 5 người là không có cách nào đối kháng tà ác nhà khoa học. Có lẽ ta cũng hẳn là về quầy rượu bên kia, lúc này khách nhân hẳn là cũng nhiều hơn. Ta có thể chào hàng ra ngoài không ít rượu Tây. Phục vụ viên tiểu ca do dự nói, người mang tin tức cũng nghĩ lại tìm cái có thể tại mái nhà nuôi bồ câu mới chung cư. Mỹ Nam đối, Trương Hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người đi tới một bên, ta một lần cuối cùng không sai biệt lắm liền chơi đến nơi này. Tiếp xuống chúng ta có thể tìm 3 người bọn họ bên trong một cái học tập vui cao lắp ráp kỹ năng. Trên lý luận người cũng có thể 3 người đều tìm, nhưng là về thời gian không cho phép, tựa như chính bọn hắn nói tới, mỗi người bọn họ sở trường tạo vật cũng không giống nhau. Nhưng là nghĩ nắm giữ cũng không dễ dàng. Trên thực tế giai đoạn trước người chỉ có thể ở bọn hắn nơi đó học được một chút thông thường tạo vật lắp lên, chỉ có khi người nắm giữ những vật kia sau mới có thể tiếp tục phía sau học tập. Cá nhân ta tương đối đề cử di động kho quân dụng. Bởi vì nếu như chúng ta có thể đi đến cái này phó bản cuối cùng, đối đầu tà ác nhà khoa học, khẳng định là muốn xảy ra chiến đấu. Người mang tin tức tạo vật đều là không phải chiến đấu đơn vị. Riêng lấy sức chiến đấu mà nói 3 người này bên trong ác ma đồ phu đồ tể không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng là ngươi cũng nghe hắn nói, đồ tể là không bị khống chế, mà lại kiến tạo độ khó cũng là trong 3 người cao nhất. Tương phản di động kho quân dụng liền tốt rất nhiều, hắn tạo vật đều là các loại vũ khí, từ súng ngắn đến súng ngắm. Thậm chí còn có súng lựu đạn, ngươi không cần toàn học được, hoàn toàn có thể từ đó chọn mấy thứ ngươi thích. Mặc dù tại được chứng kiến Trương Hằng vui cao, lắp ráp kỹ thuật sau Mỹ Nam đối lần này phó bản đã không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn như cũ biểu hiện rất có kiên nhẫn, giảng giải cũng cực kỳ kỹ càng, thậm chí còn giúp Trương Hằng phân tích hắn bước kế tiếp hẳn là tìm ai làm lão sư. Nhưng là nhớ kỹ, ngươi chỉ có một đêm này thời gian học tập, trước khi trời sáng chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Vì cái gì? Bởi vì hừng đông thời điểm sẽ có cửa thứ 3 khảo nghiệm. Bằng ta hiện tại vui cao lắp ráp kỹ thuật qua không được cái này liên quan. Ta không biết hắn là thế nào làm được, nhưng tà ác nhà khoa học thủ hạ sẽ tìm được đồng thời vây quanh nơi này. Cùng buổi chiều trận kia chơi nhà tròi đồng dạng dạy học chiến đấu khác biệt. Lần chiến đấu này liền là làm thật. Nếu như chúng ta lưu lại, giết ra khỏi trùng vây khả năng là không. Bất quá chúng ta có thể ở trước khi trời sáng nên rời đi trước. Dạng này ác ma đồ phu liền sẽ kiến tạo đồ tể, giúp người mang tin tức cùng di động kho quân dụng giết ra một đường máu. Nhưng là chính hắn cuối cùng sẽ ở trong chiến đấu hy sinh. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Chiến đấu là từ lúc nào phát sinh? Ta nói là xác thực thời gian, 7:15 hoặc là 7:20. Không sai biệt lắm ngay tại trong lúc này đi. Trương Hằng mắt nhìn trên tay hải tinh, suy tư chốc lát nói. Chúng ta lưu lại, Mỹ Nam nhướng nhướng lông mi. Không biết Trương Hằng tại sao phải làm ra loại này rõ ràng chịu xê hết cử động đến. Nàng trước đó đã nói đến đầy đủ rõ ràng. Nàng tin tưởng lấy Trương Hằng năng lực phân tích, hẳn là nghe hiểu nàng ý tứ. Chúng ta lưu lại, Trương Hằng không có giải thích, chỉ là lại lặp lại một lần. Trước đó phó bản là ngươi theo giúp ta, lần này phó bản đổi ta cùng ngươi, cho nên ngươi nói tính. Mỹ Nam nhún vai, sau đó nàng lại nói, ta mặc dù không có cách nào thuyết phục bọn hắn rời đi tòa này phế phẩm vựa ve chai, nhưng là có thể sớm làm một chút chuẩn bị, thiết lập một chút cảnh giới, đây có thể cho chúng ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ không phản đối, mặt khác ta cũng có thể chế tạo 2 thanh súng pọc họp. Đây là ta biết duy nhất chế tạo vũ khí. Vất vả, tiếp xuống ta cũng biết lái bắt đầu học tập nhạc cao lắp ráp kỹ năng. Trương Hằng nói, Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.